Thiên Cơ Diệu Thám, chương 181, đầu danh trạng, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, thời tiết đột nhiên thay đổi, gió biển điều hưu, không khí thanh lãnh, Chu Đường Tại đem Đại Tuấn đưa đến trường học đằng sau. Ngồi xe buýt đi tới tỉnh hình cảnh tổng đội, tối hôm qua, hắn đã thông qua đồng sự trước đó hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Hình cảnh tổng đội lầu 3 chính là tổ chuyên án vị trí, hiện tại, tổ chuyên án người tổng phụ trách tên là Vương Sán. Nghe nói người này trước kia là Diệu Danh Thành thị hình cảnh chi đội lão đại, niên kỷ cũng không so Chu Đường lớn hơn bao nhiêu tối hôm qua. Loại trừ tìm hiểu tình huống bên ngoài, Chu Đường cũng làm một chút chuẩn bị, hắn lường trước tổ chuyên án thu nhận con mắt của mình. Tất nhiên là để cho mình tham dự ô tô đồ chơi phế liệu án điều tra, có lẽ, hôm nay cùng lãnh đạo gặp mặt. Lại hướng mình hỏi thăm liên quan tới bản án điều tra mục đích, thế là Chu Đường chuẩn bị một chút tương quan tư liệu, bất quá. Đối với vụ án này, Chu Đường căn bản không cần tận lực đi chuẩn bị, bởi vì không có người lại so với hắn hiểu rõ hơn, càng để ý vụ án này. Cho dù hiện tại Chu Đường là một tên xuyên Việt khách, có thể trong đầu vẫn cứ tràn ngập liên quan tới bản án các loại tin tức ong ong. Ngay tại Chu Đường tiến vào hình cảnh tổng đội đại lâu thời điểm, điện thoại di động của hắn lại vang lên, lần này, là Vương Tinh đánh tới. Kết nối về sau, nàng chỉ nói một câu, Chu Đường, chờ ta một chút, ta đến, Chu Đường nhìn lại, nhưng gặp Vương Tinh theo bãi đỗ xe phương hướng đi tới. Vương Tinh hiện tại là thanh tra khoa khoa trưởng, thanh tra khoa ở vào tỉnh sở tổng bộ cùng hình cảnh tổng đội cũng không tại một chỗ, bởi vậy. Vương Tinh hẳn là cố ý đến giúp chính mình dẫn tiến, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường tâm lý không khỏi một trận cảm động, tới đi. Nơi này mặc dù đã không phải là ta địa bàn, Vương Tinh dẫn Chu Đường hướng đại sảnh đi đến, nhưng là... Nơi này không có một cá nhân lại coi ta là ngoại nhân, quả nhiên, làm Vương Tinh mang lấy Chu Đường tiến vào đại lâu về sau. Rất nhiều đi qua hình cảnh thám viên tất cả đều nhiệt tình cùng Vương Tinh chào hỏi, có thậm chí còn mở lên trò đùa, không bao lâu. Hai người đi vào thang máy, Vương Tinh nói với Chu Đường, cái này Vương Sán là tiếp nhận ta lúc đầu phó tổ trưởng vị trí tới, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền hỗn thành tổ trưởng, nói như vậy, Chu Đường thuyết đạo, người này hẳn là quá có năng lực không hiểu rõ lắm. Nhưng là người đứng sau nghe nói rất lợi hại, Vương Tinh nhỏ giọng thuyết đạo, nghe nói cùng sở hình sự tổ đặc nhiệm quan hệ rất tốt. Đã từng tham dự qua rất nhiều đại án trọng án điều tra, sở hình sự, Chu Đường tìm tòi một lần ký ức rất nhanh hiểu. Sở hình sự là xử lý hình sự án kiện tối cao cơ cấu, mà tổ đặc nhiệm nhưng là từ quốc nội đứng đầu ưu tú tổ tinh anh thành tổ điều tra. Chuyên môn điều tra cấp bậc tương đối cao đại án trọng án, quên trước khi nghe ai nói qua, Vương Tinh tiếp tục nói. Vị này Vương Sán tổ trưởng năm đó cũng tham dự ác ma án điều tra, có vẻ như cũng là dựng lên đại công, nha, mới nói được nơi này. Thang máy đã đến lầu 3, ra thang máy đằng sau, quen biết Vương Tinh người càng nhiều, đại gia tất cả đều bốn phía nhiệt tình chào hỏi. Vương Tinh không có thời gian cùng đại gia ôn chuyện, tìm cái cớ mang lấy Chu Đường trực tiếp đi tới tổ trưởng văn phòng, cửa phòng làm việc mở ra. Nhưng gặp một vị mặc màu đen áo sơ mi nam tử trẻ tuổi, đang đứng tại địa đồ trước mặt cẩn thận tra xét gì đó. Chu Đường hai người còn chưa tiến vào cái này nam tử trẻ tuổi liền phát hiện bọn hắn, tranh thủ thời gian xoay người lại. Đầy nhiệt tình cùng hai người nắm tay, giới thiệu một chút, Vương Tinh thuận thế giới thiệu nói, vị này là Vương Sán tổ trưởng, vị này là Chu Đường. Kính đã lâu, ha ha ha, Vương Sán vội vàng ra hiệu hai người ngồi xuống ghế salon, đồng thời xu nịnh nói, gần nhất cái này mấy món án tử. Phá được thật sự là đặc sắc a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Sán móc ra một điếu thuốc lá, đưa cấp Chu Đường. Chúng ta cũng không phải theo cái này mấy món án tử mới bắt đầu chú ý ngươi, Vương khoa trưởng biết ngươi phía trước xin, chúng ta tất cả đều nhìn qua. Tạ ơn, ta không hút thuốc, Chu Đường khách khí cự tuyệt hảo ý của đối phương, vừa cười vừa nói, cảm tạ những người lãnh đạo. Có thể cho ta cơ hội này à, ai, lời này nhưng là không đúng, Vương Sán khoát tay thuyết đạo, chúng ta tổ chuyên án có thể không có cái gì lãnh đạo. về sau đều là hảo huynh đệ, yên tâm đi Chu Cảnh Quan, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu tổ chuyên án phê chuẩn ngươi xin, vậy liền nhất định sẽ đem ngươi trở thành người một nhà, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, nói đến đây. Vương Sán lại duỗi ra tay phải, Chu Đường tranh thủ thời gian khởi thân, cùng đối phương bắt tay một lần, Vương Tổ trưởng, lúc này. Vương Tinh khởi thân thuyết đạo, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống, các ngươi từ từ nói chuyện đi, ta còn có cái trọng yếu hội nghị, ân. Chu Đường, nàng xông lên Chu Đường lộ ra cổ vũ mỉm cười, biểu hiện tốt một chút đi, ân, Chu Đường gật đầu. Vương Sán tổ trưởng chính là đứng lên, lại khách khí với Vương Tinh vài câu, lúc này mới đem Vương Tinh đưa đi, nhưng mà chờ hắn tiễn người trở về. Đóng cửa lại đằng sau, trên mặt nụ cười cũng lập tức biến mất. Hắn cũng không có trực tiếp cùng Chu Đường bàn giao tiến tổ chuyên án cụ thể công việc, mà là đi thẳng tới địa đồ trước mặt. Ánh mắt thâm thúy hỏi một câu, ngươi đi qua xuyên Tây A ân, nếu không phải Chu Đường thính tai. Chỉ cho là Vương Sán không có tại theo chính mình bài phát biểu, hắn đành phải đứng dậy đến tới đây, hồi đáp, xuyên Tây. Trước kia bắt người thời điểm đi qua, hắn tìm kiếm lấy ký ức thuyết đạo, đi qua An Đô, còn có Nghi Giang cùng Trùng Dương, thế nào, kia. Vương Sán dùng tay điểm tới trên bản đồ một chỗ, hỏi, đi qua nơi này sao, Chu Đường theo Vương Sán thủ chỉ nhìn sang. Nhưng kiến giải đồ bên trên xuất hiện A Thạch Bố ba chữ, cái này, Chu Đường nương tựa theo ký ức thuyết đạo. Nơi đó không phải du lịch phong cảnh khu sao, hôn mê gió núi cảnh khu, Vương Sán thuyết đạo, hiện tại là 5A cảnh khu, nhưng 10 năm trước. Liền 4A cũng không tính đâu, Chu Đường nhìn xem địa đồ, buồn bực hỏi, Vương Tổ trưởng, nơi này có vấn đề gì không, Chu Cảnh Quan. Vương Sán xoay đầu lại, đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, mọi người thường nói một câu như vậy, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng chưa từng vắng mặt thế nhưng lạt đến trễ chính nghĩa, còn gọi chính nghĩa sao, cái này, Chu Đường trước đó có chuẩn bị. Nhưng vẫn là không ngờ rằng gặp được loại vấn đề này, lúc này nghĩ nghĩ thuyết đạo ta mặc kệ chính nghĩa không chính nghĩa, nhưng ta biết. Đến trễ dù sao cũng so vắng mặt tốt, tựa như rét phỉ án dạng kia, Lưu Hỉ Đường ít nhất chờ tới nữ nhi của hắn, Vương Sán buồn vô cớ gật gật đầu, thuyết đạo, một kiện tội án phát sinh, mang cho người bị hại một nhà ảnh hưởng. Là thường nhân không cách nào tưởng tượng, ta nghĩ, điểm này, Chu Cảnh Quan ngươi tất nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nghe đến lời này. Chu Đường đầu óc xoay nhanh, suy nghĩ trong lời nói của đối phương ý tứ, đó là dĩ nhiên, Chu Đường thuyết đạo không chỉ là người bị hại một nhà. Đối với người hiềm nghi một nhà tới nói, ảnh hưởng cũng là to lớn, đúng, đúng, Vương Sán gật đầu, đó là lý do mà. Mới có truy cầu chân tướng chúng ta, đúng không, Chu Đường thẳng thắn mà hỏi thăm, Vương Tổ trưởng, ngài nói như vậy, là Chu Cảnh Quan. Vương Sán cười nhạt một tiếng, bất ngờ thuyết đạo, nếu tới tổ chuyên án, vậy liền lập cái đầu danh trạng đi, gì đó, Chu Đường không hiểu. Đầu danh trạng, cách chương.